Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 48, Hứa Hồng, nàng thật sự cứ vậy mà cho Lục Trà thành thân cùng ả bộ khoái đó sao? Mặc dù hắn có kém cỏi, nhưng dù sao thì cũng là một công tử của Hứa phủ, gả cho ai cũng được nhưng không thể gả cho một bộ khoái nghèo hèn được. Trần Việt tức giận vỗ bàn, Lục Trà hắn không hiểu chuyện, chẳng lẽ nàng cũng không hiểu, một công tử phú quý lại đi gả cho một bộ khoái nghèo kiết xác. Rồi dân chúng ở Vân Thành sẽ nhìn chúng ta thế nào đây? Hứa Hồng nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói, chàng nghĩ rằng ta nguyện ý đem Lục Trà gả cho Trương Mông hay sao? Còn không phải là vì chàng khắp nơi gây họa, để Lục Trà bắt được điểm yếu. Nếu ta không đồng ý cho hôn sự này, Lục Trà sẽ đem tất cả những chuyện xấu của chàng ra phơi bày. Đến lúc đó không chỉ một mình chàng xong đời không đâu mà ta cũng bị liên lụy theo. Trần Việt tức giận nói, ta đã làm chuyện gì hả? Nàng cũng đừng có đổ oan cho ta. Hứa Hồng đem xấp giấy dày trên bàn ném cho Trần Việt, lạnh lùng nói, chàng tự mình xem đi, mỗi một tội danh đều có thể để chàng ngồi mấy năm tù. Trần Việt nhìn sơ qua tập giấy, toàn thân đều phát lạnh, thời còn trẻ hắn ghen tị đường đệ xinh đẹp, liền thuê lưu manh hủy hoại thân thể hắn, khiến đường đệ phải xấu hổ và giận dữ gần chết khi xuất gia. Lúc kinh doanh hắn cũng không từ thủ đoạn, hãm hại đối thủ đến nhà tan cửa nát. Cũng bởi vì tính tình hắn không tốt nên đã đánh tàn phế không ít gã sai vặt, trục xuất khỏi phủ, vứt đến trên núi, mặc kệ sống chết. Những chuyện này hắn làm rất bí mật, Hứa Lục Trà làm thế nào biết được. Hứa Hồng xoa huyệt thái dương, Lục Trà không trực tiếp đem những chứng cớ này đến cho quan phủ mà đem nói cho đám người Tần Lung, nói rõ ra là uy hiếp chúng ta không thể làm gì hắn được, còn phải y theo yêu cầu của hắn mà làm, một khi không làm theo yêu cầu của hắn. Tần Lung lập tức sẽ đem chứng cớ này giao cho quan phủ. Trần Việt cắn răng nói, nhìn nàng nuôi ra một nhi tử tốt chưa kìa, cùng người ngoài khi dễ người trong nhà, hắn không sợ bị trời phạt sao? Nếu như không có Tần Lung giúp hắn, con mẹ nó hắn có thể làm được cái gì? Hứa Hồng lạnh lùng nói, chàng đừng quá khinh thường Lục Trà, Tần Lung cũng có rất nhiều điểm yếu trên tay hắn, nếu Tần Lung không giúp hắn thì cô ra cũng không dễ dàng yên ổn được đâu. Hứa Hồng biết rõ, Hứa Lục Trà so với cung mê thì càng xảo trá tàn nhẫn hơn, những thủ đoạn và tâm cơ ít ai có thể so với hắn được. Hắn đơn giản chỉ là một tên nam tử thôi nhưng lại có thể kiềm chế được toàn bộ những người có danh dự, uy tín trong Vân Thành, tuyệt đối không thể coi thường hắn được. Mặc dù Hứa Hồng và hắn là mẹ con thân sinh, nhưng bà đối với hắn cũng không có nhiều tình cảm gì, chỉ thương tiếc hắn trước đây đã chịu bao hành hạ mới mang hắn về Hứa phủ nuôi dưỡng. Bởi vừa nhìn thấy Hứa Lục Trà là nàng lại nhớ đến cung mê, nên đối với hắn bà cũng không có nổi một cảm tình gì. Có đôi khi Trần Việt mưu kế ngáng chân Hứa Lục Trà, nhưng chỉ cần không phải loại việc quá phận thì bà sẽ mở một con nhắm một con mắt cho qua. Thái độ của bà đã làm cho quan hệ mẹ con càng thêm đông cứng. Bà không hề xem Hứa Lục Trà như con trai mình thì đương nhiên hắn sẽ không coi bà như mẫu thân. Thế nhưng cho dù bà đối xử với hắn có lãnh đạm đi nữa thì ít nhất cũng đã cho hắn một cuộc sống giàu sang. Hiện tại hắn lại vì một Trương Mông mà không hề để ý công ơn nuôi dưỡng, còn ra tay với Trần Việt của bà thì làm sao Hứa Hồng có thể không oán hắn cho được. Nếu như có thể thì bây giờ bà đã không hận đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử với hắn, để bà khỏi mệt thêm. Tuy Trần Việt bị mấy câu của Hứa Hồng dọa cho tay chân lạnh như băng, nhưng nội tâm hắn vẫn như cũ không cho rằng Hứa Lục Trà có bản lĩnh lớn như vậy. Hắn cười lạnh nói, làm người tất sẽ có điểm yếu. Hắn đã quan tâm ả bộ khoái nghèo kia như vậy thì chúng ta cứ ra tay trên người ả bộ khoái đó. Hắn không thể nhịn được khi nhìn thấy cảnh Hứa Lục Trà hân hoan hạnh phúc mà gã ra ngoài. Hứa Lục Trà và hắn cắn trải nhau nhiều năm như thế, hôn sự lần này hắn nhất định sẽ ra tạo không ít phiền phức cho họ. Hứa Hồng chỉ nâng mắt trừng liếc hắn một cái, chàng đừng có làm loạn nữa, nếu chàng hại Trương Mông thì không những Hứa Lục Trà sẽ nổi điên lên hại chàng, mà phía quan phủ bên kia cũng không để yên cho chàng đâu. Trần Việt cả giận nói, chuyện của ta không đến phiên nàng quản, huống chi, hắn lại không phải là người không có đầu óc, không thể ngay tại thời khắc mấu chốt này mà đi hại Trương Mông. Hứa Lục Trà không phải muốn đem chuyện xấu của hắn phơi bày ra sao, vậy hắn cũng ăn miếng trả miếng, đem những chuyện mà Hứa Lục Trà thông đồng với nữ nhân mấy năm nay đều nói hết cho Trương Mông, để xem nàng ta còn muốn cưới hắn nữa hay không. Trần Việt rời khỏi thư phòng của Hứa Hồng. Hắn giấu nàng len lén phân phó cho đầy tớ tìm cơ hội ở trước mặt Trương Mông lộ ra chuyện trước kia của Hứa Lục Trà. Cùng lúc đó, Hứa Lục Trà còn đang cùng Trương Mông thương lượng về hôn lễ. Bọn họ mặt đối mặt với nhau ngồi bên cạnh bàn đá. Trên bàn là thực đơn của vài tửu lâu ở Vân Thành. ở Nữ Tôn Quốc, tiệc rượu có thể làm ở nhà, cũng có thể làm ở bên ngoài, nhưng Trương Mông ở trong phủ nha môn, chỗ đó quá mức trang nghiêm, thực sự không thích hợp để làm tiệc rượu, nếu bày tiệc nơi đó thì sẽ có một số người vì sợ xui mà không đi, cho nên Trương Mông đã cùng Hứa Lục Trà quyết định hôn lễ sẽ được tổ chức trong tửu lâu tại Vân Thành. Hứa Lục Trà đã không thể chờ đợi được mà muốn ở trước mặt Trương Mông thể hiện mình là một nam nhân ôn nhu săn sóc như thế nào. Hắn giới thiệu đơn giản về đặc điểm của mấy tửu lâu, rồi dịu dàng nói, Trương Mông, nếu nàng muốn tổ chức ở tửu lâu nào, Lục Trà cũng đều nghe theo nàng. Trương Mông chưa hiểu rõ những tửu lâu này lắm, nàng chỉ cảm thấy tất cả đều rất đắt. Vốn là nàng chỉ định bày vài bàn tiệc bên ngoài trong một quán nhỏ, mời vài người bạn tốt tham gia là đủ, nhưng khi nàng đến đây, Hứa Lục Trà đã lập tức đem thực đơn của những tửu lâu đắt tiền này bày ra trước mặt nàng, đến cả một câu cự tuyệt nàng cũng không thốt ra được. Sắc mặt Trương Mông bỗng chốc hóa âm u, nàng khó nhọc nói, Lục Trà, ta nghèo quen rồi, cũng chưa từng đi những tửu lâu này, chàng bảo để ta chọn, ta thật sự không thể chọn được, cũng vì Trương Mông cứ gọi Hứa Lục Trà là Hứa công tử, cho nên hắn không hài lòng, cảm thấy quá xa lạ liền thỉnh cầu Trương Mông gọi hắn là Lục Trà. Thời điểm Trương Mông mới bắt đầu gọi hắn như vậy nàng cũng cảm thấy có chút quái dị, nhưng khi đã gọi lâu thì cũng dần dần quen. Hứa Lục Trà hai tay chống cằm, ôn nhu nhìn Trương Mông, nàng không cần phải để ý quá nhiều, nếu nàng thích thực đơn của tửu lâu nào thì cứ việc chọn nó là được. Trương Mông thích nhất là đồ ăn ngon, nếu nàng đã thích món nào thì hắn sẽ để nàng chọn, nhất định Hứa Lục Trà hắn sẽ cho nàng một hôn lễ xa hoa long trọng nhất. Trương Mông lật thực đơn nhìn kỹ tên món ăn, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khi nhìn vào nàng vẫn bị giá của chúng dọa cho hết hồn, do dự rất lâu, cuối cùng nàng vẫn cắn răng, khó xử nói ra, Lục Trà, nói thật với chàng, hiện tại ta không có nhiều tiền như vậy. Trương Mông, chuyện tiền bạc nàng không cần phải lo lắng, Hứa Lục Trà vội vàng nói, nếu hắn đã là người của Trương Mông rồi thì đương nhiên tất cả của hắn đều sẽ là của nàng. Hứa Lục Trà đỏ mặt nói, của ta chính là của nàng. Nàng không cần phải rõ ràng như vậy đâu, nhưng dù cho Hứa Lục Trà nói như vậy thì Trương Mông vẫn cảm thấy có chút rầu rĩ không vui, cảm giác nếu như mình làm vậy sẽ khiến cho Hứa Lục Trà bị ủy khuất, nhưng thật sự là nàng không thể cho hắn một hôn lễ long trọng được nên vẫn luôn cảm thấy rất áy náy. Nàng đem thực đơn khép lại, ngước mắt nhìn hắn nói, Lục Trà, hay là chàng tự mình chọn đi. Hứa Lục Trà vốn định dùng chuyện này lấy lòng Trương Mông, nhưng lại thấy nàng rầu rĩ không vui. Hắn lập tức nóng nảy thấp thỏm nói, Trương Mông, tất cả chỗ này nàng đều không thích sao, vậy nếu nàng đã không thích thì chúng ta có thể lại tìm chỗ khác. Đúng lúc này, Tử Y bưng trái cây tới, Hứa Lục Trà vội tiếp lấy đĩa trái cây đẩy tới trước mặt Trương Mông, hắn biết chỉ cần nàng ăn ngon thì tâm tình sẽ tốt lên. Hứa Lục Trà nâng bàn tay trắng nõn của mình cầm lấy một miếng bồ đào, đút vào miệng Trương Mông, Trương Mông khẽ kinh ngạc há mồm cắn lấy bồ đào trong miệng. Chất lỏng ngọt ngào ê ẩm kích thích vị giác, môi Trương Mông khẽ câu ra, ăn ngon lắm. Nhìn thấy Trương Mông mặt mày bắt đầu nhu hòa đi, Hứa Lục Trà thở phào nhẹ nhõm một cái, đồng thời lại bị nụ cười của Trương Mông hấp dẫn lấy, đôi mắt hoa đào của hắn kinh ngạc nhìn nàng, hận không thể hóa thành miếng bồ đào kia mặc cho Trương Mông ôn nhu liếm láp gặm cắn. Trương Mông thích thú lại ăn thêm mấy miếng bồ đào nữa, chất lỏng chua ngọt tràn ra khóe môi, nàng vô tình dùng đầu lưỡi liếm một cái. Lại không biết Hứa Lục Trà vẫn luôn nhìn mình chăm chú, chỉ vì một hành động vô tình này của nàng mà hô hấp đột nhiên ngừng lại. Lục Trà, chàng đợi ta đi nhà xí một chút, lát nữa trở về ta lại tiếp tục thương lượng chuyện hôn sự với chàng. Trương Mông uống quá nhiều nước trà nên nàng có chút mắt tiểu, liền rời sân nhỏ đi nhà xí. Gương mặt tuấn tú của Hứa Lục Trà có chút ửng hồng, hắn bảo Tử Y cầm gương lại đây, sau đó soi gương bắt chước động tác kia của Trương Mông. Thế nhưng dù hắn có bắt chước như thế nào cũng đều không giống của Trương Mông có sự mị hoặc gợi cảm. Vừa rồi nhìn thấy Trương Mông làm động tác quyến rũ đó, thiếu chút nữa hắn đã kìm lòng không đậu mà bổ nhào vào người nàng cầu hoan. Có lẽ hắn phải học động tác kia cho thật tốt, về sau sẽ dùng để câu dẫn Trương Mông. Mặc dù nữ nhân họ đều thích các nam tử thận trọng, nhưng ngẫu nhiên phóng túng một chút họ sẽ càng thích hơn. Hứa Lục Trà đợi trong sân đã lâu cũng chưa thấy Trương Mông trở về nên có chút nóng nảy. Hắn rất sợ Trương Mông không nói với hắn một tiếng nào đã trở về phủ nha môn, lại hối hận chính mình tại sao vừa rồi không chịu giữ cho chặt Trương Mông. Công tử, người lại đi đâu vậy? Thấy Hứa Lục Trà đột nhiên đứng lên đi ra khỏi viện, Tử Y nhanh chóng mở miệng hỏi. Mặc dù thân thể của Hứa Lục Trà đã tốt lên không ít, tinh thần cũng không tồi, nhưng dù sao thì hắn cũng chỉ vừa mới khỏi bệnh, Tự Y lo lắng cho hắn, vội đuổi theo Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà không thèm để ý đến Tự Y mà đi tìm Trương Mông, chỉ là cơ thể hắn không có được bao nhiêu khí lực, đi vài bước là muốn hít thở không nổi, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. May là rất nhanh sau đó hắn đã tìm được Trương Mông, khối đá đè nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng rơi xuống, mang theo đó là vô tận những nhu tình mật ý. Trương Mông đứng cách đó không xa, nàng đứng im, trông như đang lắng nghe gì đó. Hứa Lục Trà vừa đến gần định gọi nàng thì nghe thấy những lời xì xầm bàn tán của hai gã sai vặt trong bụi cây. Hắn cẩn thận nghe lại mới phát hiện hai gã sai vặt kia là đang rêu rao bàn tán chuyện hắn thông đồng với nữ nhân hai năm qua. Quý Thanh, Trương Phi Nguyệt, Trần Trừng, Tiền Mộ, Tần Lung, sắc mặt của hắn thoáng chốc trắng bệch đi. Nhìn qua Trương Mông thì thấy sắc mặt nàng cũng không có biểu cảm gì. Tự Y cũng đã phát hiện ra hai gã sai vặt trong bụi hoa, gương mặt lập tức đen lại. Lạnh lùng quát nói, ai đã trốn trong đó, mau đi ra cho ta, là ai đã cho các ngươi lá gan lớn để tùy tiện nói xấu sau lưng chủ tử mình như thế. Tự Y đi đến dạy dỗ hai gã sai vặt kia. Hứa Lục Trà vẫn còn mang gương mặt tuấn tú tái nhợt nhìn nàng, bình thường hắn nhanh mồm nhanh miệng như thế nhưng lúc này lại không có nổi một câu thanh minh cho mình, nhưng chuyện mà bọn sai vặt nói đúng là sự thật, mà hắn thì cũng tuyệt đối sẽ không lừa gạt nàng. Trương Mông quay đầu lại cười với hắn. Chúng ta trở về đi. Hứa Lục Trà đi phía sau Trương Mông chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, từng mảng trước mắt biến thành màu đen, cả người như ngâm trong hầm băng, toàn thân lạnh buốt. Trương Mông vốn biết rõ những chuyện xấu của hắn, nàng biết tính hắn có thể vì lợi ích cá nhân của mình mà sẵn sàng mưu kế mọi người, cũng biết hắn đã từng không biết xấu hổ mà thông đồng với rất nhiều nữ nhân khác. Trương Mông, Hứa Lục Trà thanh âm run rẩy gọi nàng. Trương Mông, nàng nghe ta giải thích đã. Mặc dù ta đúng thật là có qua lại với bọn họ, nhưng ta chỉ vì lợi dụng họ thôi, ta đối với bọn họ ngay cả một tia ý tứ cũng không hề có, càng không hề để cho bọn họ chạm qua một đầu ngón tay của ta, ta sớm đã cắt đứt quan hệ với họ rồi. Trương Mông, ta chỉ yêu một mình nàng, đã từng ở chốn Thanh Lâu mà lớn lên và nhìn thấy qua biết bao nhiêu bộ mặt xấu xa của nữ nhân, nên hắn vẫn luôn rất căm ghét các nàng. Trước khi gặp Trương Mông, mặc dù vì muốn trèo cao mà hắn đã thông đồng qua lại với rất nhiều nữ nhân khác, nhưng trong nội tâm mình hắn vẫn âm thầm khinh thường bọn họ, tuyệt đối không để cho họ chạm vào người hắn dù chỉ một chút. Cả cuộc đời này hắn chỉ nhận định duy nhất một mình Trương Mông nàng, hắn đã nghĩ đến việc sẽ đem hết tất cả những thứ tốt đẹp nhất của mình dâng lên cho nàng, mà hiện tại, Trương Mông cũng đã biết được những chuyện vô liêm sỉ hắn làm trước kia, nếu như nàng vì vậy mà ghét bỏ hắn, hoặc là từ hôn, không cần hắn nữa. Trương Mông, hắn nghĩ mà sợ đến mức xanh cả mặt, nước mắt đồng loạt rơi xuống đất, càng không có dũng khí tiến lên bắt lấy tay áo nàng. Trương Mông nghe Hứa Lục Trà phía sau đang hoảng loạn giải thích với mình, bước chân nàng ngừng lại. Lục Trà, những chuyện trước kia chàng hãy để cho nó qua đi, nàng đã sớm biết tính tình của hắn rồi, dù cho bọn sai vặt có cố ý nói những chuyện này ra đi nữa thì nàng cũng tuyệt đối không hề kinh ngạc, không khó chịu, có lẽ là do nàng không có yêu hắn chăng. Trương Mông quay đầu lại hướng về hắn cười cười, có điều, sau khi chúng ta thành thân rồi, chàng không thể lại làm ra những chuyện hoang đường như vậy nữa, không tốt đâu. Hứa Lục Trà giật mình, nàng thật sự không muốn vứt bỏ hắn, nàng vẫn còn muốn cùng hắn thành thân. Hắn nhìn nụ cười đầy sự ấm áp của Trương Mông, nội tâm băng giá lạnh lẽo trong nháy mắt bị nụ cười của nàng hâm nóng lại, hắn nức nở đâm đầu nhỏ của mình vào cổ Trương Mông, gắt gao ôm lấy nàng. Trương Mông, ta đã sắp trở thành người của nàng rồi, thật hy vọng hôm nay chính là ngày thành thân, mà bọn họ bây giờ là đang ở trong phòng tân hôn của mình, nếu được như vậy thì hắn đã có thể không kiêng nể gì mà cởi sạch y phục ra, đem chính thân thể mình hoàn toàn hiến tặng cho nàng. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh, cuối cùng thì hôn kỳ của Trương Mông và Hứa Lục Trà hôn kỳ cũng đã đến. Trước ngày thành thân, Hứa Lục Trà căng thẳng cả một đêm không ngủ được, ngày thứ hai liền rời giường sớm. Hắn nghiêm túc tỉ mỉ tắm rửa cho mình, đem toàn thân từ trên xuống dưới cọ rửa sạch sẽ, tỏa hương thơm ngào ngạt ra. Trong kỳ dưỡng bệnh, hắn vì để khoảng thời gian sau tân hôn có thể khiến Trương Mông vui vẻ mà yêu thương mình nên đã bảo Tự Y tìm cho mình rất nhiều loại sách về Xuân Cung Đồ. Hiện tại ngày thành thân đã đến, công sức mà hắn khổ sở nghiên cứu Xuân Cung Đồ cũng nên được áp dụng rồi. Hắn đem hạ thân của mình cột một sợi dây đỏ lên, chăm chút cho nó một phen. Hắn cũng không thèm đội khăn voan mà chỉ mang tấm mạng mỏng để che mặt. Sau khi mặc xong hỷ phục cho mình, hắn lại cẩn thận sửa sang tà áo, đai lưng của mình, xác định tướng mạo của mình trong gương là tận cùng mị lực, trong sáng thoát tục. hắn mới cho Tử Y đang đứng ở ngoài cửa đi vào. Công tử, người còn chưa bôi son phấn cho mình sao? Tử Y bưng nước vào, thấy Hứa Lục Trà vẫn mang một khuôn mặt trắng thuần không phấn, hắn kinh ngạc nói, Kiều Hoa đã sắp tới rồi mà công tử còn chưa trang điểm thì phải làm sao đây? Hứa Lục Trà khẽ biểu môi nói, ta mà còn cần phải bôi phấn son sao? Hắn nhìn mình trong gương, chỉ thấy mình băng cơ ngọc cốt, dáng người cao dài thon thả, mặt mày như tranh vẽ, hắn biết mình trời sinh quyến rũ, cho dù chỉ diện một gương mặt bình thường không son phấn thì cũng là một công tử gia tướng mạo xinh đẹp, khí chất xuất trần, còn thoa thêm phấn son dù sẽ thêm vài phần mị hoặc, nhưng đến cùng thì vẫn thiếu đi vài đường nét tự nhiên, hắn biết khuôn mặt trắng nõn tự nhiên không son phấn mới là gương mặt thích hợp với mình nhất.